Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 122, kỳ thực Tuyết Ẩn rất phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài không cẩn thận rơi vào trong hồ thái giám phù phù một tiếng, lại uống lên hai ngụm nước chui lên khỏi mặt nước vội vàng trả lời. Nga, ta lại tưởng ngươi muốn tìm chết. Tuyết Ẩn giống như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nói. Ngày lạnh như vậy, nhìn ngươi ở trong hồ cũng rất là thoải mái đi. Tuyết Ẩn nói xong nhìn thấy thái giám chuẩn bị lên bờ, lại đem người đá xuống. Phù phù một tiếng, thái giám thật vất vả sắp lên được trên bờ, lại rớt xuống, lại uống lên hai ngụm nước. Thời điểm trồi lên khỏi mặt nước lần nữa, nhìn người đứng bên hồ tựa hồ hiểu rõ, nàng đây là đã biết tất cả, đang cố ý tra tấn bản thân. Nếu mình ở tại hồ nước lạnh như băng này mãi, liền không tính chết đuối cũng là bị đông chết. Tiểu thư, ngài muốn như thế nào mới buông tha nô tài? Mạng quan trọng hơn, trước đi lên lại nói. Ngươi không phải là muốn tìm chết sao? Ta giúp ngươi một cước a, chết sạch sẽ một chút, không phải ta không buông tha ngươi a. Tuyết Ẩn đặc biệt vô tội còn bày ra một bộ dạng ta là thật tâm giúp đỡ ngươi. Nhị tiểu thư, nô tài biết sai rồi, ngài hãy bỏ cho qua tiểu nhân đi, tiểu nhân về sau không dám nữa. Thái giám cảm giác bản thân muốn khóc, nếu không phải vẫn ở trong hồ, giờ phút này chỉ sợ là muốn trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi không tìm chết a, thái giám vội vàng nói. Tiểu nhân không tìm chết, nhị tiểu thư để tiểu nhân đi lên đi, bằng không tiểu nhân muốn đông chết. Nga, trong hồ nước uống rất ngon sao? Hồ trong hoàng cung này, hẳn là đã chết không ít cung nữ cùng tần phi đi, không biết trễ như vậy rồi, bọn họ có phải hay không muốn đi ra gặp hoàng đế? Tuyết Ẩn nhìn mặt hồ, rất là tò mò hỏi tiểu thái giám, muốn hại nàng, hừ, trước để nàng chơi đùa chán đã. Nhà cái kia trong hồ như thế nào lại có cái bóng dáng màu trắng dãy dụ a? Tuyết Ẩn vươn tay, chỉ vào trong hồ, sau đó nói. Qua, nàng nói bản thân kêu Xuân Hương, ở trong hồ thái giám thân thể mạnh mẽ cứng ngắc lên, không dám xoay người nhìn, quả thật ngày trước có một cung nữ tên Xuân Hương đã chết ở đây. Tuy rằng không phải là hắn hại chết, nhưng là hắn cũng rất sợ hãi a, thái giám bị dọa phát run, ngay cả nói đều nói không rõ. Ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ để cho ngươi đi lên. Tuyết Ẩn nhìn lên kết quả không sai biệt lắm, liền nói. Nhị tiểu thư ngài nói, tiểu nhân nhất định đi làm. Thái giám vội vàng trả lời, nơi này rất khủng bố, sớm biết như vậy có đánh chết hắn cũng không làm việc này. Ta biết là Sa Ngọc Kỳ bắt ngươi làm việc này, hiện tại ngươi trở về, nói ta đã rơi xuống hồ. Tiểu nhân làm được, thái giám vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn dám không đáp ứng sao? Đều do hắn không nên nghe lời tiện thì kia, nói cái gì nhị tiểu thư yếu đuối, chỉ cần tìm đúng cơ hội, sau đó cấp cho bản thân hắn chút bạc, còn nói, chờ nàng gả nhập hoàng cung sẽ để cho hắn làm tổng quản. Nhưng là hiện tại cái gì cũng chưa được, hắn lại còn bị ngã xuống hồ nước lạnh. Tuyết Ẩn tránh ra, để thái giám đứng lên, lạnh giọng nói. Nhớ chưa, nếu ngươi không làm cho Sa Ngọc Kỳ tới trước như vậy ngươi sẽ không trốn khỏi cái chết. Thái giám sợ run cả người, gật đầu, vội vàng rời đi. Mạnh Tử Hề đứng ở tịch gian, bất chợt nhìn ngoài cửa Tuyết Ẩn thế nào còn không trở lại, yến hội đã sắp kết thúc rồi. Cách chương.